Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị khán giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Quý khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sơn do cất giữ tấm hình của em gái Xí Muội nên đã làm cho Xí Muội rất giận, và đây là những giận hờn của tuổi học trò. Câu chuyện của Lợi về chàng chăn ngựa và cô công chúa rất thu hút nhiều bạn trong trường và cả những thầy cô giáo. Tuy nhiên, với yêu cầu của Lợi, thì ngoài những thành viên trong bút nhóm và các nàng thơ, thì không ai biết nhà văn Mã Lợi là ai. Đó là điều bí ẩn mà rất nhiều học sinh và cả thầy cô trong trường đang giải mã. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Phải chỉ khoe tôi, nó đã hò hẹn với Juliet theo kiểu này một lần rồi. Lần đó xảy ra cách đây 4 ngày. Đúng 8 giờ tối, nàng Juliet bước ra sau hè, đợi Romeo nhá đèn pin, thì lui cui dạch rào cho Revo chui vô. Hoàng kể tôi thế, nó bảo Cúc Tần là đứa ưa đọc truyện phiêu lưu trinh thám. Nghe thi sĩ Trầm Mặc Tử bày trò ú tim thì hưởng ứng ngay lập tức. Thế sau đó tụi mày chui vô đống rơm thật à? Tôi liếm môi ghen tị hỏi. Đầu vẫn nhớ rõ buổi tối, thằng Hòa tự nhiên biến mất, khiến tôi đi tìm gần chết. Đống rơm sau hè nhà nó là nơi ẩn nấp an toàn hết. Lại kế hàng rào, có biến là tao chuồn được ngay. Tôi nói, bắt gặp mình đang nuốt nước bọt. Thế chui vô đống rơm thì tụi mày làm gì trọng? Tụi tao có làm gì đâu, vẫn ngồi trò chuyện như trên lớp thôi. Hòa trả lời chán ngắt, tôi nhìn nó như nhìn một đứa vừa da đầu phải gốc cây. Vô đống ngồi chơi vậy, việc gì phải chui vô đống rơm chi vậy? Sao mày ngu quá vậy? Hả? Tới lượt Hòa nhìn tôi, như một thằng người bằng gỗ, và có trẻ đó bắt đầu tưởng mình là thằng Thọ khi hùng hồn mắng tôi ngu. Hò hẹn như thế mới là lãng mạn chứ mày. Nhưng mà, tụi mày đâu có yêu nhau. Cần gì yêu? Lần này nói xong, Hòa đập lên tay tôi tí tẩn. Tao chui vô đây, chắc Cúc Cần đợi tao nãy giờ. Vừa chậm bước, Hoàng ngoảnh lại, đập lên tay tôi một cái nữa nghiêm trọng. Đứng đây chờ tao nghe, mày không có được bỏ về đó. Tôi cầm đèn pin, quả trao, sợ rắn trong rặng tre tùm bò ra, nên đứng nhích sát mép ruộng. Tâm trí nghĩ ngợi vẫn chơ. Thoạt đầu tôi không biết thằng Hòa rủ tôi đi theo làm cái gì. Nó từng một mình họ hẹn với Cúc Tần kiểu này trót lọt. Nó đâu cần đến sự giúp đỡ của tôi. Có hay không có tôi đứng ngoài hàng rào đợi nó, mọi chuyện vẫn chẳng có gì khác. Miên man một hồi tôi chợt lên một tiếng, khi chợt hiểu ra thâm ý của Hòa. Nó rủ tôi đi theo, chắc là để khoe mẽ, để tôi chứng kiến cuộc hò hẹn theo phong cách lãng mạn hồi hộp của nó với Cúc Tần. Tóm lại, để cho tôi lé mắt. Tự dưng tôi bật cười khẽ, và trong khi tôi cố tưởng tượng thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng thơ của nó đang làm gì trong đống rơm, và có đúng là chỉ trò chuyện như ở trên lớp hay không, thì tôi bỗng tròn xoe mắt. Khi thấy Hòa thình lình hiện ra trước mặt tôi, Hòa gọn lõn, giọng kém vui. Về. Ê, sao mày chui ra sớm vậy? Hai đứa mày gây gỗ chuyện gì à? Tao có gặp được nó đâu. giọng Hòa vẫn hoàng hoàng. Tôi gỡ ra một lát rồi như chợt hiểu, liền gật gù chia sẻ. Bọn con gái nó là thế, thỉnh thoảng hứng lên là cho mình leo cây. Nó bắt mình chui vô, chui ra như là... Tôi kịp tớp lại chữ chó, đúng phút chót. Chỉ tôi biết ngay cả khi tôi dán liền kịp thời, một đứa kém thông minh đến mấy cũng biết tổng tôi sắp sửa phun ra chữ gì. Tôi khẽ liếc Hòa, nơm nớp chờ nó phòng mang lên. Nhưng Hòa dường như đang để trọn đầu óc về chuyện buồn bực vừa xảy ra, nên không để ý đến lối so sánh bất nhã của tôi. Tao có chui vô được đâu. Ủa sao vậy? Hòa chú dai như hiểu tôi định hỏi ý gì. Tao vừa dạch rào đã đụng ngay ông già nó. Vậy hả? Tôi đưa tay bụm mặt nhưng không dám nhìn thẳng vào những gì xảy ra sau đó mà tôi nghĩ chắc là rất tồi tệ. Tình cờ thôi, ổng ra chỗ hàng rào đi tiểu. Bây giờ tôi mới phát giác ra người thằng Hòa có mùi gì thoang thoảng. Không tiểu trúng đầu mày à? Tôi hỏi và bước dội ra xa đề phòng một cú đấm của nó. Bay! Trúng chân thôi. Hòa nói trúng chân, với tôi nghe giọng nó đột ngột méo đi. Tôi đã định trêu chân mày mọc trên cổ mày chứ gì. Nhưng cuối cùng tôi ép mình nằm miệng lại, khi nhớ ra rằng cười cợt trên nỗi đau của người khác là điều vô lương tâm hết sức. Tuy nhiên tôi không thể cấm tôi cười thầm trong bụng khi nhớ đến tật đá dầm của Hòa. Bởi vì ngay sau đó tôi lập tức ngạc nhiên rằng, tại sao cuộc đời của thi sĩ Trầm Mặc Tử, chuyện gì cũng liên quan đến nước tiểu. Thi sĩ Trầm Mặc Tử hôm đó trầm mặc xuống dọc đường về. Tất nhiên, tôi cũng lính thinh, vì nói bất cứ câu gì trong lúc này cũng thành không tử tế, cũng ra vẻ chăn chọc, dù thật lòng tôi chỉ muốn an ủi nó. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Hòa, tất nhiên là cách nó một khoảng cách an toàn, không phải sợ nó bực mình manh động, mà vì không chịu nổi cái mùi đang tỏa ra từ người nó. Tuy không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn có thể hình dung cảnh nó ngồi yên chịu trận như thế nào. Khi cơn mưa ngoài ý muốn đột ngột trút xuống đầu, hẳn nhiên lúc đó Hòa không dám nhúc nhích vì sợ ba con cúc tần phát hiện. Nếu vậy còn tệ hơn vì rất có thể tiếp theo sau đó lại thêm một cơn mưa gầy gộc. Đêm đó, tất nhiên thi sĩ Trầm Mặc Tử tắm rửa sạch sẽ, tắm chiếc kỳ cọ đến tróc cả da trước khi leo lên ghế xếp để tiếp tục tắm mình trong một cơn mưa khác. Lần này ít tồi tệ hơn vì chính nó là người làm ra mưa. Như đã nói, bữa đó Hòa câm nín đến tận nhà. Chỉ khi sắp trèo lên ghế xếp, nó mới kéo tôi ra trước hiên rít khẽ. Nè, tao cấm mày kể chuyện này với ai đó nghe chưa? Tuy Hòa chỉ dặn dò đơn giản như vậy, nhưng qua vẻ mặt lẫn quai hàm đang nghiến chặt của nó, tôi hiểu thông điệp giấu đằng sau có ý nghĩa là, nếu không, tao sẽ giết mày. Dĩ nhiên tôi đâu có ngu, tôi kể chuyện xấu của Hòa ra làm chi? Hơn nữa tình bạn giữa tôi và nó không cho phép tôi làm chuyện ngốc nghếch đó. Người xì ra chuyện này là... Cúc Tần, nó nói với tụi hạt dưa xí mùi thỏ con là ngay lần họ hẹn đầu tiên giữa nó và thằng Hòa cho đống rơm, bà nó đã hay biết. Bà nó biết chỉ cho tình cờ. Tối đó bà nó đứng trước ngõ nói chuyện với hàng xóm, đột nhiên thấy đèn pin chớp lóe bên ngoài hàng rào. Tưởng ai đi ngoài đường nhá đèn, bà nó không để ý. Nhưng ngay sau đó, thấy Cúc Tần trong nhà rón rén đi ra, ông bắt đầu sinh nghi. Ông sè sẹ bước lại gần đống rơm, dĩ nhiên hai đứa đại ngu. Là thằng Hòa và con Cúc Tần không hay biết gì. Bữa đó thấy hai đứa nó chỉ ngồi trò chuyện suông, nên ông không ra tay. Nếu tụi nó lỡ dại ôm nhau một cái, chắc thằng Hòa chỉ có bò về nhà. Tất nhiên con Cúc Tần chỉ biết được chuyện đó vào tối hôm qua, khi thi sĩ Trầm Mặc Tử lại đánh tín hiệu lần nữa. Được Hòa thông báo trước, trên lớp, gần 8 giờ Cúc Tần bắt đầu lãng giảng trước sân. Không biết kể từ hôm bắt quả tang nó hò hẹn với thằng này, tối nào ba nó cũng giờ ra đầu ngõ ngồi hóng mát. Với mục đích không nói thì ai cũng biết là phục kích hai đứa đó. Lần này khi tín hiệu hắc ám của thằng Hòa vừa lọt vào mắt, ông liền đứng bật lên khỏi chiếc đòn kê, chạy lại nắm tay con gái kéo sành sạch vào nhà trước khi nó kịp mon men lại chỗ hàng rào. Hẳn nhiên, lúc đó hồn vía của con Cúc Tần đã đi ăn dỗ tận đâu đâu. Mặt nó thoát đổi sang màu lông chuột, tay chân đột nhiên yếu ớt và không còn chút hơi sức. Bà nó lôi nó như lôi một bao gạo, nhưng nó tuyệt không có phản ứng gì, cả bằng hành động lẫn lời nói. Sau khi quát đứa con, bắt nó ngồi yên trong nhà, bà nó hùng hổ dòng ra sau hè truy bắt tội phạm. Con Cúc Tần chạy với tụi bạn, là lúc đó trái tim nó hoàn toàn ngừng đập. Nó ngồi trên ghế mà có cảm tưởng đang ngồi trên bếp lò, có thể cháy thành than bất cứ lúc nào. Tất nhiên trong hàng chục kịch bản mà sự sợ hãi có thể nghĩ ra, Cúc Tần không bắt gặp hình ảnh nào giống với sự trừng phạt mà ba nó đã dành cho thằng Hòa vào tối hôm đó. Tất nhiên, ba nó không hề hé môi với con gái về hành động quỷ quái của mình. Có lẽ vì ông sợ, nhỡ con gái ông đeo lòng yêu thương sâu đậm đứa con trai, thì tình cha con rất có thể sẽ rạn nứt thê thảm nếu Cúc Tần biết được người đẻ ra mình đã làm gì với người sẽ đẻ ra những đứa con của mình. Sự cẩn thận lo xa của ba con Cúc Tần cũng là điều may mắn của thằng Hòa. Bốn nàng thơ xúm lại dây quanh nó, mỗi đứa hỏi một câu. Tối hôm qua ba tôi nói gì với bạn vậy? Ông nói bằng đá hổ cướp hay là gián long trưởng? Nói thiệt đi, xương sườn của ông giờ còn mấy cái. Nè, ông thử đi mấy bước cho tụi này coi chân ông có bị cay nát không? Thằng Hòa kể lý tôi, ngừng cười. Tôi gặp mặt đâu? Tôi đứng ngoài hàng rào, chưa kịp nhúc nhích, thấy có bóng người lêu nghêu đi tới là tôi bỏ chạy liền. Sĩ Muội từ khi đóng vai Mã Phú lập tức được ái mộ cuồng nhiệt. Mặc dù khi tụi bạn trong lớp hỏi Mã Phú có phải là nó không, bao giờ nó cũng cười cười, nó không phải. Nhưng sự phủ nhận kèm theo nụ cười lại rất giống với sự hân hoan thừa nhận. Cho nên cứ vài ba hôm không thấy văn sĩ Mã Phú viết tiếp câu chuyện về chàng trăn ngựa, các độc giả trung thành lại tìm đến Sĩ Muội để thúc giục năn nỉ. Sĩ Muội lại phải gặp thằng Lợi. Câu chuyện của Lợi ngày càng hấp dẫn đến mức ngay cả Thọ cũng tấm tắc. Không lỡ thằng BD này viết chuyện được quá vậy. Từ Viên Ngọc Quý đến thằng BD, thái độ của Thọ đối với Lợi quay quắt 180 độ, nhưng nó vẫn cần đến văn sĩ Mã Phú để đánh bóng tên tuổi bút nhóm mặt trời khuya. Trong những ngày này, Thọ cũng đang nghĩ đến chuyện thuyết phục thầy hiệu trưởng cho đăng chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua vào đặt sang mùa hè sắp tới. Bây giờ không chỉ tụi bạn lớp tôi, mà tụi học trò các lớp khác trong trường cũng tích cực truy lùng và hỏi mượn cuốn sổ các nê của bọn tôi để theo dõi câu chuyện thơ mộng với chàng trăn ngựa nghèo khổ và nàng công chúa kiêu sa. Trong câu chuyện của Thọ, có vẻ như nàng công chúa càng ngày càng mến chàng trai Bần Hà, và tụi con trai con gái mới lớn lại có dịp ca ngợi sự kỳ diệu của tình yêu bằng cách không ngừng ra rã câu hát sến chảy nước. Ta yêu nhau không kể giàu nghèo. Dù cho đến lúc này, văn sĩ Mã Phú vẫn chưa động bút đến chuyện yêu đương trong các trang viết của mình. Nhưng các độc giả của nhà văn quả quyết những chi tiết trong truyện chính là biểu hiện của tình yêu. Những đứa quá khích, thậm chí còn cá với nhau, sớm muộn gì chàng trăn ngựa cũng sẽ trở thành phò mã. Nếu không như vậy, tôi đã sẵn sàng quét lớp cho những đứa thắng cuộc suốt một năm. Tôi không biết thằng Lợi đang nghĩ gì trong đầu, rằng nó có sẽ để cho tình bạn đẹp đẽ giữa công chúa và chàng trăn ngựa nảy nở tình yêu hay không, vào một ngày đẹp trời nào đó không. Nhưng tôi thầm công nhận, những trang văn tuyệt vời của nó vẫn lấp lánh báo hiệu một điều gì đó rất đáng để chờ đợi. Bây giờ thì ngày nào công chúa cũng xin phép vua cha ra chơi ngoài đồng cỏ. Cô ôm tập theo để học bài, để làm toán, nhưng phần lớn là để dứt lăn lóc đâu đó khi mãi chạy nhảy nô đùa với người bạn mới. Dần dà cô học được ở chàng trăn ngựa những điều trước đây chưa từng có ai bảo, ai chỉ cho cô. Cô lấy làm thích thú khi biết loài hoa có các màu trắng, đỏ, hồng, tím mà cô thấy ở người hoa viên vẫn mọc đầy ở đồng cỏ, có tên là hoa móng tay. Và quả nang của nó khi ai đụng mạnh thì hạt bất ngờ bắn ra. Cô đã thử làm theo lời chàng trăn ngựa và cô thích thú nhận thấy quả đúng như thế thật. Còn loài hoa phất tím một bên cạnh những quả tròn có gai như quả dâu lại có cái tên đầy đe dọa là cà độc dược. Những loài hoa này đem phơi khô sắc thành sợi làm thuốc lá có thể hút trị suyễn. Lá và quả của nó đập nát, đắp lên da có thể chữa trị được nọc rắn. Chàng trăn ngựa bảo với cô như vậy, và dĩ nhiên cô tin ngay khi cô xúc động nhớ ra chàng đã sống lầm lũi một thời gian dài trong rừng sâu. Nhưng công chúa thích thú nhất là bông hoa tai mọc trên những bụi cây chỉ cao tầm một mét. Ngày nào cô cũng dò dỉnh bắt chàng chăn ngựa dắt cô đi hái, dù cây bông tai nằm xa thích ở cuối cánh đồng. Sau đó cô dắt chùm hoa có bào đỏ nâu và vàng cam rực rỡ kia lên tóc như một cô dâu nhí nhảnh, khiến chàng chăn ngựa không thể nào rời mắt khỏi cô. Có nhiều hôm cô ngồi hàng giờ trên giò cỏ của chàng chăn ngựa để nghe chàng chỉ cho cô cách phân biệt cỏ nhung, cỏ chân dịch, cỏ gà, cỏ xuyến chi và các loại cỏ khác. Nhưng lúc đó thực ra cô không cần nhiều thời gian đến thế để nhận ra sự khác nhau giữa các loại cỏ. Nhưng cô vẫn ngồi lặng một chỗ chỉ để đưa mắt ngắm chàng trai mà không biết từ bao giờ cô đã thấy vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên là công chúa còn bé, cô mới 14 tuổi. Nhưng đến ngày chàng chăn ngựa sau một đêm ngủ dậy, ngạc nhiên phát hiện đang đắp ngang người mình, bên trên mớ cỏ khô và mảnh chăn già cũ kỹ, một tấm chăn bông đẹp đẽ và thơm tho. Chàng lập tức nghĩ ngay đến công chúa, và nếu đây đúng là hành vi của công chúa, thì hình như cô không còn bé bỏng nữa. Chính chàng chăn ngựa cũng bị thế. Chàng ngồi thừ ra, mường tượng đến cảnh nửa đêm cô công chúa nhỏ lén ra khỏi lâu đài trong bầu không khí lạnh lẽo và đẫm sương đêm, rồi lần mò đến chỗ tàu ngựa để đắp tấm chăn bông lên ngực chàng. Ý nghĩ đó khiến lòng chàng bất giác nảy mầm một cảm giác gì đó rất khó tả, thứ cảm giác mà chàng chưa từng biết đến, nhưng chắc chắn là nó rất dễ chịu. Dàn chương của Mã Phú càng ngày càng mượt mà và trữ tình, khiến đám con gái mê thích. Nhìn cảnh bọn con gái trong lớp háo hức truyền tay nhau cuốn sổ các nê, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hất hàm và phía tôi Hòa và Sơn giọng hả hê: "Thắng lợi rồi tụi mày ơi, bút nhóm Mặt Trời Khuya được lên TV hả?" Thằng Hòa gãi gáy hỏi. Thằng này suốt ngày chỉ mơ mộng được trườn mặt lên màn ảnh truyền hình. "TV cái đầu mày, tao đang nói chuyện khác." "Chuyện gì?" Thọ thò tay vào túi áo định móc thuốc lá. Chắc tao nghĩ vừa phả khói mù mịt vừa nói thì lời nói sẽ nghiêm trang hơn, vì vậy dễ thuyết phục hơn. Nhưng trong túi áo nó chẳng còn tí thuốc nào. Thọ đành bỏ tay xuống. "Tao sẽ cho đăng cái chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua vào đặc sang mùa hè tới, và tụi mình sẽ mang đặc sang qua các trường khác rao bán, không phát miễn phí nữa." "Có mà nó mới mua." Thọ trừng mắt nhìn Sơn như muốn dùng tia nhìn đống thằng này dính luôn vào tường. "Tao cứ tưởng là cái trò ăn cắp hình của nhỏ Nguyệt nhét vào bóp là cái ngu cuối cùng của mày đấy chứ. Té ra cái ngu của mày có vẻ chưa chịu dừng lại á." Lời lẽ của Thọ làm Sơn nổi khùng, nó hầm hầm vặt lại chuyện chưa từng xảy ra trước đây. "Mày mới ngu, đặt sang mùa xuân, hồi Tết mày cũng kêu tụi tao ôm qua các trường khác, đi rụt cả giò, quảng cáo ê cá mồm, có bán được cuốn nào đâu. Cuối cùng phải phát không, mày quên rồi à?" "Tao không có quên, nhưng đứa ngu thì quên đặt sang mùa hè sắp tới có chuyện của Mã Phú, đó chính là chìa khóa của thắng lợi." Thọ lông mắt gầm gừ, giọng nói gần như rít qua khe răng. Nhưng không phải vì vậy mà tôi lộ vẻ đồng tình với nó. Tôi tin là Mã Phú. Mã Phú ngày càng giống chìa khóa của thắng lợi, khi ngay cả cô Hiền và cô Mười cũng đâm ra khoái chuyện của nó. Ngày nào cũng hỏi thăm Mã Phú là ai, và nó đã viết thêm đoạn nào mới chưa? Tôi nói chưa, và hỏi đề thi học kỳ 2 môn sinh vật cô soạn chưa cô? Cô Hiền bảo chưa, và cô mỉm cười nói thêm là đề thi sắp tới không liên quan gì đến lá và rễ cây, vì bài đó nằm trong chương trình học kỳ 1. Cô Hiền kêu tôi, nhưng sắp đến ngày thi, cô giấm dúi đề thi cho tôi. Không quên dặn tôi kính miệng. Tôi mừng quýnh dân dạ rối rít, sau đó lập tức chạy đi khoe với tụi thằng Hòa. Các nàng thơ trong ban báo chí hôm trước leo lẻo tụi này không cần, còn mắng bọn tôi ma giáo. Bữa nay thấy tụi thằng Hòa thậm thà thậm thục ngồi chép đề thi, súng lại tiếu tít. "Gì vậy? Đề sinh vật hả?" "Làm gì có." Mấy chàng thi sĩ chối bài bãi, tay khum khum che kín tờ giấy, nhưng các nàng tiết lôi ra cho bằng được. cho coi với. Được rồi. Bọn con gái là chú Xiên, tôi biết tụi nó chẳng cần xem trước đề thi, nhưng khi biết trên đời có cái đề thi đó, đứa nào cũng quyết coi cho bằng được. Biết đề trước, dẫu sao tụi nó tùng bài cũng đỡ hỏi miệng hơn, và quan trọng là có thể dùng tâm trí cho những môn học khác. Nhà văn Mã Phú có vẻ không màng đến đề thi của cô Hiền. Thoạt đầu tôi tưởng nó khoái đóng vai người hùng, sao mới biết nó xấu hổ. Khi tôi dúi đề thi sinh vật vào tay nó đẩy ra, làm tôi tức anh hết. Tôi dở giọng xin xỏ. Mày là anh, mày không muốn làm gương xấu cho hai em mày à? Lợi cười khổ. Ờ, không phải vậy. Hay là mày thuộc bài danh sách rồi, không cần trò má giáo này? Tao không có tiền học bài. Lợi buồn buồn đáp và đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Thú nhận của nó làm tôi chân hững. Vậy sao mày chê đề thi sinh vật? Tao thấy kỳ kỳ mày ơi. Lợi bối rối đáp. Mặt nó ửng lên như có ai vừa thắp nến với da nó. Mày khờ quá. Tôi lại nhét tờ giấy chép đề thi vào tay nó, ngoác miệng bóc phét. Nếu không có mày, cô Hiền đâu có ưu ái tụi mình như vậy. Cô mê chuyện chàng trăng ngựa của mày, nên dúi cho cái đề này nè. Ý bảo mày khỏi cần học bài, để thì giờ viết chuyện cho cô đọc. Tôi không biết Lợi có tin lời tôi không, nhưng lần này nó không đẩy tay tôi ra nữa. Sợ nó suy nghĩ lung tung, tôi rón rén tránh xa đề tài thi cử. Nè, chưa đi học về mày làm gì mà bảo là không có thời gian học bài hả? Không hiểu sao Lợi không đáp lời tôi, mặc dù tôi nghĩ là nó nghe rất rõ. Tôi đá vào chân nó. Chắc thở tí thì giờ nào là mày ngồi viết chuyện phải không? Lợi ngọt ngoài đầu và cúi nhìn tờ giấy trên tay, nhưng vẫn không hề nhếch môi. Trông nó như người thình lình bị á khẩu. Tôi chán quá, thay đổi câu hỏi. Nhà cậu mẹ ở đâu vậy? Lợi ở Liễu Trì, cách đường quốc lộ khoảng 3 cây số. So với nhà thằng Hòa thì gần trường hơn, nhưng hàng ngày lại cuốc bộ nên nó phải tốn nhiều thời giờ hơn để đến lớp. Nó bảo tôi thế. Tuy nhiên hôm nào Lợi viết được đoạn truyện mới, bọn tôi ôm cặp lò dò tới cổng, đã thấy nó ngồi sẵn ngoài hiên đợi xí bụi, tự như nhà cậu nó ở ngay cạnh trường. Hôm đầu tiên vào lớp, trong Lợi có vẻ ủ rũ, gương mặt trên bóng của nó xe lại với đau thương. Sau một thời gian đánh bạn với tụi tôi, lại bất ngờ trở thành văn sĩ được bạn bè ái mộ. Lợi tươi ra, nhưng da dẻ lại sạm đi. Tôi nhìn nó thắc mắc. Chắc hôm nào mày cũng trốn ngủ trưa đi giăng nắng phải không mày? Mày đi bắn chim, bắn sổi, bắn xoài trộm trong vườn nhà hàng xóm chứ gì? Mặt tôi hỏi hết câu này đến câu khác, Lợi vẫn yên thích. Tôi thấy có lúc quay hàm nó nhúc nhích, nhưng rồi chờ hoài chẳng thấy nó ừ hử tiếng hào, làm như nó định trả lời tôi. Nhưng câu nói lại mắc kẹt đâu đó trong cổ. Chỉ có tiếng trống vào lớp thay nó trả lời tôi. Và như chỉ đợi có vậy, nó bỏ tọt tờ giấy trên tay vào túi áo và đi thẳng một mạch. Tôi nhìn theo Lợi, nhìn mái tóc hoa vàng như mớ rơm khô trên đầu nó, bâng khuâng nghĩ. Thằng này là học trò, sao bộ dạng nó ngó giống chàng trăng ngựa vậy ta? Chàng trăng ngựa của Lợi chắc đẹp trai hơn Lợi, vì ở những phần tiếp theo, tình cảm của công chúa dành cho chàng dường như mỗi lúc một sâu đậm. Tôi hợp qua, Duyên ngủ có ngon không? Công chúa hỏi chàng trai vào sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau ở cuối cánh đồng cỏ, nơi chàng trai ngựa vẫn hay dắt cô đi hái hoa bông tai cài lên tóc. Sau đó thích thú, ngắm lũ bướm thay nhau lượn quanh cô mãi, cho đến lúc cô chạy tay chào tạm biệt chàng trai để quay về lâu đài. Cách cô công chúa hỏi như đêm hôm qua, không có chuyện gì xảy ra, khiến chàng trai thốt nhiên bối rối. Chàng giò một chiếc lá trên tay trả lời mà không nhìn vào công chúa. Tôi ngủ rất ngon, thưa công chúa. Ngươi quay mặt lại đi. Đột nhiên công chúa nói. Cô nói với ngữ điệu bình thường, thậm chí dịu dàng, nhưng vì cô là công chúa, chàng trai cảm thấy đó là một mệnh lệnh. Chàng quay lại ngượng ngập, nhưng rồi trái tim chàng đập rộn. Lần này đang xen cả cảm giác hân hoan khi chàng thấy công chúa đang chìa ra trước mặt chàng một con hạt giấy. Ta tặng ngươi nè. Chàng rụt rè, đưa tay cầm lấy món quà bất ngờ và sung sướng mân mê nó bằng mắt, xúc động đến quên cả cảm ơn. Ngươi biết đây là chim gì không? Chim hạt thưa công chúa. Đây là loài chim may mắn. Khi nào ngươi có đủ 1000 con chim này, ngươi có thể ước một điều. Công chúa tất nhiên là một cô gái xinh đẹp, hình như mọi công chúa đều xinh đẹp. Khi cô cười, mặt cô tỏa sáng như có một mặt trời từ đầu xuống vai cô. Vì vậy, nếu như ánh mắt chàng trăng ngựa động mãi trên gương mặt yêu kiều của cô, mặc dù chàng biết như thế là bất nhã, thì cũng không nên trách chàng. Công chúa xác nghĩ khác, chàng sẽ thật là bất nhã nếu không chịu nhìn cô như vậy. 1000 con hả? Chàng lặp lại, thì thầm như mơ ngủ. Ngươi đừng lo. Công chúa nhìn chàng trai đang ngay ra trước mắt, giọng ấm áp. Mỗi ngày ta sẽ tặng ngươi 1 con. 1000 ngày sau, ngươi có thể ước bất cứ điều gì, và điều đó sẽ trở thành sự thật. Chàng trai chớp mắt bồi hồi hỏi. Công chúa tự tay xếp con hạt này à? Tất nhiên là ta tự xếp. Nếu muốn mỗi ngày ta có thể xếp được 100 con. Công chúa vừa đáp vừa nghiêng đầu một cách duyên dáng, khiến chàng trai càng không thể rời mắt khỏi cô. Chàng thấy trái tim mình rơi xuống chỗ nào đó, và chàng buộc miệng hỏi, bần thần và ngây ngô. Thế sao công chúa không... Đang mất mấy môi, thấy gương mặt công chúa thoát dịu xuống, câu hỏi lập tức tuột khỏi miệng chàng. Ngươi nghe này, nếu mỗi ngày ta tặng ngươi 100 con hạt giấy, ta với ngươi chỉ gặp nhau có 10 ngày thôi. Công chúa nói giọng hờ dỗi, và khi cô nói tiếp thì đến lượt cô quay mặt đi. Ngươi không thích gặp ta suốt 1000 ngày sao? Bây giờ thì chàng trăng ngựa đã biết mình dùng về như thế nào. Chàng đứng rơ ra, biết mình có lỗi với công chúa, nhưng vì quen sống cô độc, chàng quay hoay mãi, vẫn không chọn được từ ngữ nào thích hợp với tâm trạng của mình trong lúc này. Suốt một lúc lâu, chàng cứ yên lìm chôn chân trên cỏ, ngẩn ngơ nhìn đàn bướm sặc sỡ dần quanh mái tóc mượt mà của công chúa, đến mức có cảm tưởng chàng đã đánh rơi tiếng nói ở chỗ nào đó trên đồng cỏ bao la. Giang sĩ Mã Phú có cái lối kết thúc cực kỳ truyện ở những chỗ khiến người đọc tức điên. Tôi hỏi nó, thì nó bảo nó không cố tình chọc giận bạn bè, rằng nó viết đến khi nào buồn ngủ thì nó ngưng, chẳng để ý chuyện đã kéo dài đến đâu. Tôi kịch mũi. Sao mày không viết 3 ngày? Viết 3 ngày thì đâu có buồn ngủ ngay. Tôi dịch mái tóc cháy nắng của nó, lặp lại câu hỏi hôm trước. 3 ngày mày mãi đi bắn chim, bắn ổi, bắn xoài, trộm trong vườn hàng xóm chứ gì? Đâu có. Lời đáp và da răng ra cười. Lời ít khi cười, nên nó cười mặt nó trông lạ hoắc lạ hơn. Tí bụi chạy tới đúng vào lúc tôi định hoạch hoẹ thật lợi thêm vài câu. Chuyện mới đâu ông? Vừa nói, nó vừa chìa tay trước mặt lợi, trong bộ tịch, thì có vẻ như nó sẽ không rút tay lại cho đến chừng nào lợi đưa chuyện mới ra. Hôm nay không có. Lợi bối rối đáp, nụ cười trên mặt nó như bị ai thình lình đánh cắp. Tôi gia hạn cho ông thêm 1 ngày nữa, sáng mai phải có cho tôi đó. Tôi phải ôn bài thi nữa, sắp thi rồi. Giọng lợi nghe như năn nỉ, nhưng xíu muội chẳng buồn động lòng. Tôi không biết, ai bảo ông không dám nhận mình là Mã Phú. Tôi đóng vai lê lai của chúa, mấy hôm nay bị tụi bạn níu rách cả áo luôn đây nè. Xíu muội thõng tay xuống, nhưng không vì vậy mà nó thôi ca tẩm. Tụi nó còn bảo không viết kịp á, thì để tụi nó nghe khúc sau cũng được. Tôi biết gì mà cởi chứ. Tâm hồn nhà văn thường mỏng manh, dễ động lòng trắc ẩn. Nghe xí muội vì mình mà lâm vào hoàn cảnh khó xử, lại không vì lý do thi cử để từ chối nữa. Nó ngồi thừ ra, nhăn nhó, trong khi con nhỏ xí muội tươi như hoa, biết rằng khi thằng Lợi mặt mày trông giống như khỉ ăn gừng, có nghĩa là văn sĩ Mã Phú thật đã nhận lời với văn sĩ Mã Phú dởm. Khi xí muội than giảng với tôi và Lợi về nỗi đau khổ của người nổi tiếng vào buổi sáng hôm đó, nó không bao giờ ngờ, cả tôi và Lợi cũng thế, sự thể còn đi xa hơn nhiều so với những gì nó đã trải qua. Bọn học trò nhiều đứa mê truyện của Mã Phú đến mức mượn cuốn sổ các nê của bút gió mặt trời khuya về, rồi sắm một cuốn tập để chép truyện chàng trăng ngựa của nhà vua vào đó. Tụi nó chép lại chỉ để buồn buồn lôi ra đọc, vì cuốn các nê thì tụi nó không giữ lâu được. Tụi nó đọc thì anh chị tụi nó cũng đọc, nếu đứa nào có cả anh lẫn chị. Thị trấn quê tôi chưa mở cấp 3, nên đứa nào học xong lớp 9 đều phải căng gói ra thành phố. Thành phố có 4 trường cấp 3, 2 trường công lập và 2 trường tư thục. Tùy theo học lực và điều kiện kinh tế, bọn học trò thị trấn xã đều cả 4 trường, và vì thành phố chỉ cách thị trấn có 60 cây số, nên đám du học sinh này cứ đến chiều thứ bảy lại đón xe đò về thăm nhà, những đứa nhà giàu thì chạy Honda. Những ông anh bà chị về nhà, tình cờ vớt phải cuốn tập chép truyện của thằng em, thường thường là của con em, thế là chuối mũi vào đọc. Lúc đầu đọc vì tò mò, về sau đâm mê tiếp, mê đến mức khỏi mượn cuốn tập đem ra thành phố, không cho mượn thì đánh cắp, bảo là cầm theo đọc cho đỡ nhớ nhà. Dĩ nhiên câu chuyện về chàng trăn ngựa chẳng có tác dụng gì trong việc xoa dịu nỗi nhớ nhà, nhưng các ông anh bà chị láo cá cứ bịa ra thế để đánh vào lòng trắc ẩn của lũ em khờ dại. Kết quả cũng y như ở trường tôi, những cuốn tập kia được truyền tay khắp các trường cấp 3 trong thành phố, và chẳng mấy chốc, văn sĩ Mã Phú nổi tiếng như cồn. Đó là kết quả, còn sau đây là hậu quả. Ngôi nhà vắng vẻ, tĩnh mịch của con nhỏ xí muội ở tuốt trên miệt Vinh Huy xa xôi hẻo lánh, bây giờ không một cuối tuần nào yên. Tụi học trò cấp 3 về thăm nhà sáng chủ nhật nào cũng lũ lượt kéo nhau lên Vinh Huy để xem mặt nhà văn Mã Phú, chủ yếu là bọn con trai. Tụi này ngưỡng mộ Mã Phú một phần khác, quan trọng hơn là nghe đồn văn sĩ tuổi trẻ tài cao này là một cô gái xinh đẹp nhiên thành lỗ nước. Nhìn xe cộ ra vô nườm nượp, xí muội không biết mình nên cười hay nên khóc. Em nó bàng hoàng. Chị tài ghê á, bây giờ mới biết chị là tác giả truyện này đó. Mẹ nó thất kinh. Còn á, học không lo học, viết vẽ thứ gì mà người ta kéo tới chợt nhà cho con. Tất nhiên, người bất bình với hiện tượng này nhất là thi sĩ Hận Thế Nhân. Nó từng tuyên bố nó không có tình cảm gì đặc biệt với xí muội, nhưng tới nhà xí muội chứng kiến cánh bọn con trai cấp 3 xúm xích quay con nhỏ này. Và sau những lời lẽ lịch sự ban đầu là những treo ghẹo hay tán tỉnh ẩm ờ, như cuộc đời xưa nay vẫn lộn xộn như thế. Đầu nó nóng rang như dùi trong bếp trấu. Dĩ nhiên tôi rất thông cảm với tâm trạng của Sơn. Tôi biết rõ nó đang nghĩ gì và trải qua cảm giác như thế nào. Vì tôi đã từng trải qua cảnh huống y hệt nó lúc bắt gặp đám con trai cấp 3 ở nhà thọ con hôm nọ. Hoàn cảnh tôi và nó giống nhau đến mức phản ứng, và những gì xảy ra sau đó cũng y như đúc ra từ một khuôn. Không thèm ngồi nghe bọn con trai dớ dẫn tán những câu dớ dẫn, thằng Sơn kéo tôi và cha Thọ ra ao cá sau hè ngồi chơi cho đổ xuống mắt. Một lát xí muội chạy ra, nó hỏi y hệt thỏ con từng hỏi tôi. Sao mấy bạn ngồi đây? Sơn cáo, cũng y hệt tôi hôm trước. Muốn đuổi tụi này phải không? Gì? Hai bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay lẻo mát kia? Xí muội chu miệng như để minh họa cho câu nói. Người ta có miệng người ta nói gì kệ người ta chứ. Mình không nghe là được rồi. Không nghe mà ngồi dính tay cả buổi. Thì lịch sự mà. Lịch sự? Thích nghe thì có. Xí muội có vẻ muốn tháo ngòi nổ trong đầu Sơn. Nó ngồi lì ở ngoài ao, bỏ mặt các độc giả trung thành và lẳng lơ đang nhốn nháo tìm nó ở trong kia. Thái độ căng thẳng và những mẫu đối thoại có gắn cốt mịn giữa thi sĩ Hận Thế Nhân và nàng thơ của nó về cơ bản giống như bản sao những gì đã xảy ra giữa tôi và Thọ con. Tôi như thể bốn đứa tôi chỉ nghĩ bằng hai cái đầu và nói bằng hai cái miệng. Chỉ khác tôi một chút là vừa nói tới đó, Sơn đã thô bạo cắt ngang cuộc đối thoại bằng cách kéo tay mấy đứa tôi, mặt đằng đằng sát khí. Về tụi bay! Bút danh của nó là Hận Thế Nhân mà. Thank you. Hôm sau đến lớp, Xí Muội chẳng thèm nhìn mặt Sơn, khiến thi sĩ Hận Thế Nhân càng hận Nhân Thế hơn nữa. Giờ ra chơi, Thọ chưa kịp rủ, Sơn đã băng băng kéo cả bọn ra quán cà phê. Nó nóng tiết đến mức không đợi cà phê bưng ra, đã hầm hầm. Tụi mày thấy sao? Cây cát Sơn bắt đầu buổi cà phê giống như bắt đầu một phiên tòa, khiến bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Tất nhiên ba đứa chúng tôi đều biết Sơn muốn nói về chuyện gì. Tao thấy có gì nghiêm trọng đúng mày. Thọ mở đầu bằng giọng như thể nó chưa từng nhìn thấy gì trong buổi sáng chủ nhật vừa rồi. Rõ ràng Thọ muốn tưới nước lạnh lên cái đầu đang phần phần của Sơn. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không muốn thi sĩ Hận Thế Nhân đẩy cơn giận đi quá xa, rồi thình lình phát nổ trong quán. Nhưng phản ứng của Sơn cho thấy cái mà Thọ tưởng là tức lạnh, hóa ra là dầu hỏa. Sơn nhảy đùng đùng trên ghế và khạc đạn ào ào như một khẩu đại liên đang phát khùng. Mày nghĩ sao vậy Thọ? Mày coi lại cái đầu mày đi. Chuyện to đùng như vậy mà mày bảo là không có gì nghiêm trọng hả? Tôi đỡ lời Thọ. Tao cũng nghĩ như thằng Thọ. Sơn quay phát sang tôi. Tức là cái đầu của mày cũng có vấn đề rồi đó. Trong bọn, Sơn là đứa hiền lành nhất, lại ít mồm mép. Nhưng bữa nay có vẻ như cơn nóng giận đã chiếm lấy cái miệng nó và giành quyền phát ngôn. Nó nói câu nào câu nấy chua như giấm, đanh đá chẳng kém gì thằng Thọ. Và từng ở bên cạnh tôi khi tôi đụng độ với đám học trò cấp 3 tại nhà họ Con, từng chứng kiến tôi dùng dàn bỏ về. Nhưng nó cũng từng nhìn thấy tôi hối hận vì sự giận dỗi vô cớ của mình. Thằng Sơn chẳng có gì giống như vậy. Bữa nay Sơn làm quà phát quản. Thi sĩ Hận Thế Dân vì một phút ghen tuông. Ủa, có yêu đâu mà ghen. Mà tự biến mình thành một quả bom đi lạc, tự mình bấm nút tự mình nổ, miễn gian tùm lum, sát thương bạn bè không thương tiếc. Và nhích ghế ra xa như đánh nguyễn, cố lấy giọng ôn tồn. Xí Muội cũng như Thỏ Con mẹ ơi, đâu có tình ý gì với mấy đứa kia. Thấy thi sĩ Hận Thế Nhân nhìn bạn bè bằng cặp mắt đen ngòm như hai họng súng, và định làm thinh cho yên thân. Nhưng tôi và Thọ đã phát biểu. Nó biết nó không thể nằm miệng uống cà phê, nên lên tiếng xoa dịu, vừa ngập ngừng, vừa lắm lét nhìn Sơn. Đúng như tôi lo lắng, những đứa hiền là những đứa cọc. Thằng Sơn hàng ngày hiền như bụt, nhưng khi nó phát rồ, nó chứng minh là bọn tôi hiểu sai bét về nó. Nó quay sang thằng Hòa, nói như quát vào mặt thằng này. Sao mày biết nó không có tình ý? Nó liền mắt một vòng quanh bàn, giọng ấm ức. Tụi mày toàn là bản xấu. Không đứa nào đứng về phe tao hết, chỉ chăm chăm binh về cái thẳng mũi. Tao thấy mày câm miệng được rồi đó mày. Thọ dường như đã tiêu hết gam kiên nhẫn cuối cùng, gầm gừ cắt nghe lời kết của Hận Thế Nhân. Mày đó, mày nói thối không chịu được. Không để Sơn kịp phản đối, Thọ làm một tràng. Hôm trước, cũng mày, mày á, mày khăng khăng, mày không có tình cảm gì đặc biệt với Xí Muội. Mày bảo mày chỉ coi nó là bạn bè bình thường, hả? Mày còn trách tao gán ghép cho mày nữa. Vậy mà bây giờ mày ngồi ở đây, mày ngồi đây mà lên án Xí Muội phản bội, phản bội cái móc xì của mày. Y như bị đánh mạnh vào đầu, Sơn ngẩn ra, nó lắp bắp. Nhưng mà dù sao thì không trăng sao gì ở đây hết á. Nếu nó phản bội á, thì mày mới là cái đứa phản bội. Nè, mày quên cái vụ tấm hình nhỏ Nguyệt rồi sao, hả anh kia? Thằng Sơn như con cá bị bủa lưới vào hai đầu, mắc kẹt giữa những lập luận và chứng cứ của Thọ. Nó ngút ngoắt mãi mà không chui ra được. Cuối cùng như kẻ bị dồn vào chân tường, nó đổ liều. Gì thì gì? Xí Muội á, cũng không thể đóng vai mã phú mãi được. Chính tại chuyện này mà tụi kia mới ầm ầm kéo lên Vinh Huy. Sơn thu nắm đấm, cất cao giọng. Thằng Lợi phải đứng ra nói rõ, nó là mã phú. Thi sĩ Hận Thế Nhân chỉ hung hăng thế thôi. Sau khi nghe thằng Thọ, cả tôi và Hòa súng vào phân tích lợi hại, nó bắt đầu bùi tai lặng lẽ rút lại yêu sách của mình. Lại không nhận mình là mã phú, hẳn nó rất khổ tâm, chỉ vì không muốn cậu nó biết nó học đòi gian chương thi phú, trong khi thân phận đó là cái ăn ở đầu. Lại đành phải từ chối vinh quang của một nhà văn nổi tiếng. Nếu nó nhận mình là Mã Phú, biết đâu tụi con gái trong thị trấn và cả thành phố nữa lũ lượt kéo đến tìm nó để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tỏ tình nữa, biết đâu. Nhưng bắt nó làm Mã Phú trong lúc này chẳng khác nào giết nó. Bét ra còn khiến nó bị cậu nó đuổi ra đường. Hôm trước lúc thuyết phục nhỏ xí muội đóng vai văn sĩ Mã Phú, Thọ đã họp mặt ban báo chí để trình bày hoàn cảnh éo le của Lợi bằng giọng bùi ngùi và ý mị như thầy đọc điếu văn. Chính thằng Sơn cũng có mặt trong cuộc họp, và nếu tôi nhớ không lầm, hình như lúc đó mắt nó cũng he he đỏ trước màn trình diễn sụt sùi của Thọ. Vì vậy bữa nay, ba đứa tôi chẳng cần tốn nhiều nước bọt lắm để lay động trái tim Sơn. Thi sĩ Hận Thế Nhân sau khi nghe lời hay lẽ phải của ba chàng thi sĩ còn lại đã vui bớt hận thù, cảm thấy mình quá may mắn so với cuộc đời của văn sĩ Mã Phú. Thậm chí nó xúc động đến mức bất ngờ đòi trả tiền cà phê cho cả bọn, một chuyện mà lúc bình thường, dù bị dí súng vô lưng cũng đừng hòng nó làm. Lời không biết tai họa suýt dán trúng đầu mình, vẫn cầm cùi sáng tác để lê lai xí muội không bị bạn bè làm khó. Tôi chẳng biết chuyện chàng trăn người của nó sẽ kéo dài đến đâu, nhưng có vẻ như đã tới lúc nàng công chúa không còn muốn coi chàng trăn ngựa là bạn bè bình thường, như cách các nàng thơ vẫn đối xử với bọn thi sĩ chúng tôi. Một hôm nàng công chúa và chàng trăn ngựa gặp nhau bên giếng đá, đó là cái giếng đá cũ xanh mướt rêu nằm dưới tàu ngựa và đồng cỏ, nơi chàng trai dành lấy nước cho bầy ngựa của mình vào mỗi buổi chiều. Công chúa soi bóng xuống mặt nước và thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô thấy có bầu trời xanh thâm thẳm trong đáy giếng. Con cọp nhìn thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang. Qua lúc cô mỉm cười, chỉ chùm hoa bông tai dính trên mái tóc đẹp của cô, rồi không kèm được sự tinh nghịch, cô bước một cọng cỏ thả xuống lòng giếng để thấy hình ảnh trước mắt nhòe đi, dở thành nhiều mảnh và lan ra theo từng dòng sóng, để chốc sau lại nhập vào và sáng rõ trở lại như một phép màu. Ngươi lại đây mà xem. Công chúa gọi chàng trăn ngựa lúc này đang loay hoay với mớ cỏ đặng tàu ngựa. Ngươi nhìn xuống giếng xem, ta làm phép nhé. Cô nói khi chàng trai bước lại gần, hai tay vẫn không ngừng phủi vào quần để làm sạch cỏ bám trên tay. Công chúa mở những ngón tay cho cọng cỏ rơi xuống. Khi chàng trai cúi nhìn vào lòng giếng, vui vẻ nói, ngươi chờ một chút. Mặt nước dập dềnh lên đồng, bầu trời và mây và mặt cười rung rinh, tan ra, gần gần, nhập nhòe, chập choạng, rồi chậm chậm, lắng dần. Ngươi thấy chưa? Công chúa reo lên, khi mặt nước trở lại phẳng phiu và trong lòng giếng yên bình đó, tất cả trời xanh mây trắng, chùm qua đỏ, và vàng trên xuống, tóc mượt đen lại, bỗng chốc vàng nguyên như được một bàn tay vô hình cắt dán, sắp xếp một cách hoàn hảo. Chàng trăn ngựa chưa kịp trả lời, công chúa bỗng ơ lên một tiếng ngân dài. Đấy là gì? Trong thoáng cô chợt nhận ra, kề bên gương mặt của cô là gương mặt tuấn tú của một chàng trai lạ. Chỉ nhiên cô biết đó là gương mặt của chàng trăn ngựa, bây giờ đã là bạn thân của cô. Nhưng khi cô nhìn chàng qua tấm gương lung linh dưới kia, cô thấy chàng lạ hẳn, như thể cô mới nhìn thấy chàng lần đầu. Cảm giác ngờ ngờ bỗng chốc lấp đầy cô. Cũng bởi vì lần đầu cô thấy hai người ở gần nhau đến vậy, hình ảnh mà cô tưởng cô chỉ có thể bắt gặp trong những giấc mơ nửa đêm về sáng. Như một phản xạ tự nhiên, nàng công chúa bé bỗng ngoảnh mặt sang bên cạnh, như muốn kiểm tra xem hình ảnh dưới kia có thật không. Và vì chàng trăn ngựa đứng quá gần cô, nên đôi môi cô vô tình chạm vào má chàng trai. Chàng trăn ngựa và nàng công chúa trong câu chuyện của văn sĩ Mã Phú càng xích lại gần nhau bao nhiêu, thì bọn thi sĩ chúng tôi và các nàng thơ gặp lắm trục trặc bấy nhiêu. Sau Thỏ Con, Xí Muội đến Cúc Tần. Trước nay các bậc phụ huynh đáng kính của tám đứa tôi vẫn nghe đồn, có khi nhìn thấy bốn đứa con trai chở bốn đứa con gái đi diễu ngoài đường. Nhưng khi được bọn tôi giải thích, bọn tôi đi công việc cho nhà trường, vì tất cả đều là thành viên của ban báo chí, các bậc phụ huynh chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn có vẻ hãnh diện về trọng trách của bọn tôi. Đôi lúc các ông bố phát hiện các ông quý tử lấy trộm chìa khóa Honda chuồn đi chơi, bọn thi sĩ chúng tôi cũng nhờ lý do cao đẹp này mà thoát nạn. Nhưng kể từ khi thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng Cúc Tần rủ nhau chơi trò Romeo and Juliet, đỉnh đoạn để ba của Juliet phát hiện, thì mọi chuyện không còn suôn sẻ với chàng Romeo nữa. Một hôm Cúc Tần gặp Thọ, méo sạch miệng. Ông gạch tên tôi khỏi ban báo chí đi. Y như có một phát đạn sượt qua tay, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn nhảy bắn lên ú ớ. Ê, không, không có giỡn chơi nghe, có giận gì thằng Quả thì... Chuyện này chẳng liên quan gì đến ai hết. Đây là mệnh lệnh của ba tôi đó. Nghe vậy, mặt Thọ lập tức chảy dài, nó không hỏi lại cũng không năn nỉ. Nó nhớ ngay đến chuyện hôm trước, biết là con không thể chống lại ba mẹ, nhất là khi ba mẹ đó đã bắt quả tang đứa con đó tiền chọn đống rơm sau hè vào lúc tối trời để bàn chuyện làm báo với một thằng con trai hết sức khả nghi. Kể từ hôm đó, thi sĩ Trầm Mặc Tử đành xách xe không chạy theo bọn tôi. Có lần tôi nhìn Hòa, thương tình đề nghị. Hay này bổ sung một đứa con gái khác vô ban báo chí cho thằng Hòa có bạn đi Thọ. Dẹp! Yep. Thọ gạt phát. Ban báo chí không phải là cái chợ. Nó quay sang Hòa, vừa nói vừa nghe năng như muốn cắn thằng này. Nó muốn làm Romeo thì nó ráng chịu. Như chưa hơi bực tức, Thọ quét mắt sang tôi và Sơn, ở ra một tràng chửi rủa. Hai đứa mày cũng cùng một dục với cái thằng Hòa. Tao phải lo chuyện đại sự, tao tuổi hơi đâu mà suốt ngày đi thu xếp cái chuyện chừng hơn của tụi bay. Thọ càng nói càng cao giọng, lần này nó đấm tay lên ngực thay vì đấm lên mặt bàn như mọi lần. Tụi mày thấy tao với Hạt Dưa không? Có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Đó là mối quan hệ mẫu mực giữa thi sĩ và nàng thơ. Êm thấm, chan hòa, thân thiện. Ba câu cuối, cứ nói một câu, Thọ đấm ngực một cái như nhà công đệm trống cho ca sĩ. Êm thấm, binh, chan hòa, binh, thân thiện, binh. Bà đứa tôi cũng có cảm giác đó là ba tiếng trống thật, nghe ù cả tai, và chẳng đứa nào hó hé một tiếng. Chẳng phải tụi tôi sợ gì Thọ, đơn giản vì nó nói đúng quá. Quả thật so với ba cặp còn lại, cặp Lãnh Nguyệt Hàn, Hạt Dưa, chưa từng để xảy ra bất cứ một xích mích gì. Đúng là mẫu mực. Trong tình cảm chưa chắc đã là mẫu mực trong học tập. Kết quả thi học kỳ 2, và tính chung cả năm, thằng Thọ xếp dưới tôi, Hòa Sơn chỉ trên mỗi thằng Lợi. Tính cả bàn báo chí, toàn bộ thi sĩ lẫn giai sĩ đều xếp dưới các nàng thơ. Thế mới nhục. Tôi đau nhất, vì năm lớp 8, lúc thằng Thọ chưa bày ra bút nhóm mặt trời kia và chưa làm trưởng ban báo chí nhà trường, tôi học khá hơn nhiều. Cuối năm lớp 8, tôi đứng hàng nhì. Ngày bế giảng ôm phần thưởng đến sợi cả giai. Phải nhờ thằng Sơn lấy xe đạp trở về. Năm nay tôi tụt xuống hạng 6, Thỏ con năm ngoái xếp hạng 10, năm nay đột ngột giọt lên hạng gì, chiếm chỗ của tôi, khiến tôi ấm ức vô kể. Tôi với nó là một cặp, cả năm dung dăng dung vẻ bên nhau, chia ngọt sẻ bùi bao nhiêu thứ. Thế mà trong khi tôi cầm củi lo làm thơ cho nó, thì nó cấm cổ học bài làm bài, để bây giờ nó trèo lên cao chót vót và co cẳng đạp tôi văng tuốt luốt xuống dưới. Mẹ tôi chắc cũng nghĩ như tôi. Khi nghe tôi rụt rè thông báo thứ hạng, mẹ tôi lắc đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt phiền muộn như nhìn một đứa con hư. Ba tôi cụ thể. Tao mà thấy mày rớ vô chiếc Honda của tao một lần nữa, tao đánh mày què tay. Tôi đứng hàng 6, đã ủ ê như thế. Thằng Thọ xếp hạng 15. Tôi tưởng nó sầu đời đến mức nhảy xuống sông Li Li làm bạn với Hà Bá. Nào ngờ nó tỉnh queo. Tôi trêu nó. Mày là thi sĩ lừng danh Lãnh Nguyệt Hàn, lại là trưởng ban báo chí, vậy mà xếp hạng dưới Hạt Dưa cái chục bậc, mày không thấy xấu hổ chứ nó hả mày? Ngu! Việc gì xấu hổ? Thọ dũng dai như một triết gia, và khi mở miệng thì nó giống triết gia thật. Thi sĩ ra đời là để hy sinh cho các nhà thơ. Nếu không thấy Thượng Đế chẳng sinh ra thi sĩ làm gì. Đàn ông con trai, chứ đâu phải mới vẽ sách mà lúc nào cũng tranh đua hơn thua với bọn con gái. Tôi cảm giác lập luận của Thọ có vẻ nguyền biện, nhưng tôi vẫn khoan khoái, ít ra là vì nếu có đứa nào trêu tôi, như tôi đã trêu thọ, tôi có thể dùng lý lẽ của nó để đáp trả. Lòng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chọc ngoáy nó, sung sướng khi thấy một đứa có hoàn cảnh khốn nạn giống mình. Tại nhớ năm ngoái, lúc chơi cặp với Hạt Dưa, thì mày đứng hạng 8, Hạt Dưa đứng hạng 10. Năm nay nó ngồi lên đầu mày rồi đó mày. Tôi chọc nó giọng hả hê, nhưng Thọ chẳng tức, đến nhếch môi. Lại ngu! Mày đừng bắt tao tin à, mày vừa lọt lòng mẹ đã ngu rồi đó nha mày. Đột ngột nó quát mắt. Mày là cỏ phong xương, mà cốc biết sứ mệnh của thi sĩ là gì hết. Chỉ toàn đi so bì những thứ dớ dẫn. Thấy mặt tôi ngợt ra, thay cho câu hỏi là gì, Thọ dung tay làm một tràng. Xuân Diệu định nghĩa, làm thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và dơ dẫn cùng mây. Xuân Diệu cũng cóc thuộc bài, cũng dốt toán như tao, rất có thể lúc học lớp 9, ha, Xuân Diệu cũng xếp hạng 15, nhưng mà Xuân Diệu hãnh diện về điều đó. Nè, nghe nè, hãy biết rằng tôi lúc ở trường rất tồi toán pháp, khá văn chương, chàng trai đi học nghe chiếm giảng, không thuộc bài đâu. Ấy sự thường. Thọ đập tay lên lưng tôi, cười hè hè. Nếu hồi đi học Xuân Diệu không suốt ngày ru với gió, mơ theo trăng và dơ dẫn cùng mây, lớn lên, ổng chẳng thể trở thành nhà thơ xuất chúng được. Thi sĩ chỉ cần làm thơ hay, không cần học giỏi. Học dốt càng tốt mày. Mày thấy Xuân Diệu nói gì không? Không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Nó cao hứng. Bị đuổi học càng tốt nữa. Thọ càng nói càng chướng tai, nhất là khoảng bị đuổi học. Nhưng tôi không đủ lý lẽ để bắt bẻ nó, chỉ ngây ngô hỏi lại. Thế không thưa mày, chuyện bị đuổi học á. Thọ chẳng thèm trả lời tôi, nó hỏi lại. Nè, mày biết Đinh Hùng không? Biết, ta yêu em mê từng ngón bàn chân. Đó là bài kỳ nữ. Đinh Hùng còn bài khác hay hơn, bài Khi Mới Lớn. Không đợi tôi đề nghị, nó liền diêm mắt ngân nga. Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi, xa dở bài mở rộng sách ham mê, đã từng phen trèo cổng bỏ trường về, xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn. Rồi nó nghe răng bình luận, trông nó khoái trá như thể cầu cho tác giả mê hồn ca bị đuổi học quách cho rồi. Học hành kiểu đó, Đinh Hùng không bị tống cổ ra khỏi trường, thì tao đi đầu xuống đất. Tôi nhìn Thọ, không hiểu tại sao một đứa học bài không bao giờ thuộc như nó, lại có thể thuộc thơ nhiều đến thế, lại toàn thơ hay. Tôi thích thơ Đinh Hùng hơn thơ Xuân Diệu, có lẽ lúc đó tôi chưa biết yêu. Tôi mới lớn, khoái mộng giang hồ, vì vậy thích chất phóng khoáng, ngang tàn của tác giả mê hồn ca, đường vào tình sử. Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn. Câu thơ ngông cuồng của Đinh Hùng đã bỏ bùa đứa con trai mới lớn. Tôi bắt chiếc Thọ nhắm tịt mắt, ngẫm lại câu thơ trong đầu. Tôi còn muốn nhiều phen trèo cổng bỏ trường về lắm. Nhưng tôi còn có gia đình, tôi còn ba mẹ. Tôi không sợ mẹ tôi quở trách, chỉ sợ mẹ tôi buồn. Tôi ngập ngừng nói, mẹ tao mới đầy tao về chuyện tục hạng đó mày. Thằng Hòa động tí là kêu ba, còn mày động tí thì kêu mẹ. Nghĩ mà cũng đòi làm thi sĩ cho được. Nhưng mà không có nhân cái gì hết á. Chỉ có tụi mày mới có ba mẹ, còn Đinh Hùng mồ côi à. Ổng cũng có ba có mẹ, nhưng mà ổng có chí hướng của mình. Nhà thơ lớn phải biết vượt lên tình cảm, nhi nữ thường tình. Thọ sổ nho, tôi đã quản. Nó còn mát miệng đọc thơ để minh họa làm tôi hoang mang quá đổi. Đời đổi mới từ ngày ta giấy loạn, sớm như chiều hư thực bóng hoa hương. Ta ra đi tìm lớp học thiên đường, và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc. Ê, cũng Đinh Hùng hả mày? Chớ, còn ai nữa vô đây? Đinh Hùng cũng thương mẹ, cũng biết giấy loạn sẽ khiến mẹ yêu ngồi khóc, nhưng chỉ làm trai mà. Tôi không biết, nó vừa nói vừa theo dõi tôi qua khóe mắt. Tôi thấy tôi đực ra nghiêng ngỗng, chắc nó khoái lắm. Nó vỗ vai tôi trước khi bỏ đi. Thôi, đừng có băn khoăn cái chuyện thứ hạng nữa nha. Nếu quan tâm đến tiểu tiết, mày sẽ không bao giờ hoàn thành đại nghiệp được đâu. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn có tài rót mật vào tai người khác. Nó đi cả buổi rồi mà câu nói của nó vẫn còn làm tôi ngẩn ngơ, chánh choáng. Một lúc lâu, phải lúc lắc đầu cả chục cái để đầu óc tôi thôi mụ mị,